Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1712, chương 1712, tiếng lành đồn xa. Hạ sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Không nghĩ tới lại gặp mặt, Diệp Mộng Giao nhìn lấy Hạ Bình, sắc mặt nàng rất là phức tạp, nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Bình thời điểm. Vẫn là tại Càn Khôn phái bên trong, khi đó phát sinh một số không thoải mái sự tình, đến nàng liền biết gia hỏa này không phải vật trong ao. Sớm muộn đều sẽ trở thành một phương đại năng, ai có thể nghĩ ra được một ngày này tới nhanh như vậy. Ngắn ngủi mấy năm đối phương liền đã có thể chém giết pháp tướng cảnh đại năng. Dạng này tu luyện tốc độ quả thực là không thể tưởng tượng. Nguyên lai là Diệp sư tỷ, thế mà ở chỗ này chạm mặt, chúng ta quả nhiên có duyên phận, không bằng chúng ta kết hôn đi. Hạ Bình xách ra bản thân đề nghị, ngươi là Lăng Vân phái thánh nữ, ta là Bắc Minh thánh nhân đệ tử, đều là thiên phú cực cao bối phận. Nếu như chúng ta hai cái kết hợp lời nói, nhất định có thể sinh ra mạnh nhất hậu nhân. Hắn trông mong nhìn lấy Diệp Mộng Giao. Cái gì? Nghe nói như thế, Diệp Mộng Giao đều triệt để mộng. Nàng cho tới bây giờ không có đụng phải dạng này sự tình. Vừa mới gặp mặt không bao lâu đâu. Thế mà liền có người hướng mình cầu hôn. Đánh giám, không đợi Diệp Mộng Giao nói chuyện. Bên cạnh liền có cái bạch y nam tử nhảy ra. Tựa hồ là Diệp Mộng Giao người ái mộ. Hắn tức hổn hển, ngươi thì tính là cái gì? Còn muốn cưới Diệp tiểu thư, đây là cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga, lúc nào đến phiên ngươi, đừng ở vỗ này nói chuyện viển vông lời nói, lập tức cút cho ta. Hắn là ngũ hành môn chân truyền đệ tử Ấn Thế Tinh, là ngũ hành thánh nhân môn hạ số 28 vị đệ tử. Pháp tướng cảnh sơ kỳ đại năng, hắn đối Diệp Mộng Giao nhất kiến trung tình, vẫn luôn đang nhiệt liệt truy cầu. Tuy nhiên Diệp Mộng Giao không ngừng cự tuyệt hắn, nhưng là hắn cũng không nhụt chí, theo đuổi không bỏ, bởi vậy vừa thấy được có người lại dám hướng Diệp Mộng Giao cầu hôn. Muốn hoành đao đoạt ái, cái này vẫn phải, hắn liền giận không chỗ phát tiết, lập tức đem Hạ Bình xem vì chính mình cuộc đời đại địch. Cừu hận giá trị tăng vọt, phổ sửu nam. Ta tại cùng Diệp sư tỷ cầu hôn liên quan gì đến ngươi? Cút cho ta, đừng chỗ này vướng bận. Hạ Bình cho Ấn Thế Tinh làm cái ngoại hiệu. Phất phất tay, thật giống như khu đuổi ruồi giống như. Ai là phổ sửu nam? Con mẹ nó ngươi nói cho ta rõ. Ấn Thế Tinh khí hỏng. Hắn cảm thấy mình thái dương huyệt nhô lên. Đều có chút khống chế không nổi chính mình nổi giận xúc động. Nói thật hắn cho là mình là thật đẹp trai, cũng là cái cằm lớn một chút, còn lại liền không có cái gì khuyết điểm. Vì sao muốn nói rõ ràng, trong lòng ngươi liền không có điểm số, không có tự biết minh. Hạ Bình khinh bỉ nhìn lấy Ấn Thế Tinh, nghe nói như thế, Ấn Thế Tinh càng là tức điên. Không được, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không đồng ý vụ hôn nhân này. Ngươi căn liền không xứng với Diệp Mộng Giao. Vì cái gì không xứng với? Hạ Bình nháy một chút con mắt. Luận bối cảnh, ta là Bắc Minh thánh nhân quan môn đại đệ tử. Tương lai Càn Khôn phái trưởng môn. Đồng vũ trụ còn có bao nhiêu cái có thể so sánh ta bối cảnh thâm hậu. Luận tài phú, ta tuy nhiên không tính là phú khả địch quốc. Nhưng là cũng coi là phú giáp nhất phương. Cả một đời không lo, liền xem như lôi kiếp cảnh đại năng toàn bộ tài bảo cũng so ra kém ta. Luận tiềm lực, luận tư chất, ta không đến 30 liền tấn thăng quy chân cảnh. Tương lai thánh nhân hạt giống, luận hình dạng cũng không cần nói. Tất cả mọi người có mắt nhìn thấy, tiếng lành đồn xa, miêu tiên nhân nghe nói như thế. Khóe miệng co quắp rút ra. Nó cảm thấy da mặt dày mới là tên này ưu điểm lớn nhất. Đoán chừng liền xem như tiêm tinh pháo đều đánh không thủng loại kia. Có thể so với thanh khí phòng ngự. Nghe xong những lời này, Ấn Thế Tinh tâm đều lạnh một nửa. Như thế vừa so sánh, tên này căn cũng là cao phú soái a, hơn nữa còn là mạnh nhất đẳng cấp loại kia. Nhân vật như vậy nếu như đi lên Lăng Vân phái đề thân, cái kia còn đến, nói không chừng Diệp gia cái mông vui vẻ liền đem Diệp Mộng Giao gả ra ngoài. Vĩnh kết hiếu hảo, mà lại đối với Lăng Vân phái tới nói, cũng là chớ chuyện thật tốt. Càn Khôn phái cùng Lăng Vân phái liên thủ, cường cường liên hợp, bất kể thế nào nhìn, đây đều là dệt hoa trên gấm chuyện tốt, người nào có thể cự tuyệt. Hạ sư đệ, người tốt ý ta xin tâm lĩnh, nhưng là hiện tại ta không có kết hôn dự định. Diệp Mộng Giao một mặt im lặng, không chút do dự cự tuyệt Hạ Bình đề nghị. Tuy nhiên Hạ Bình điều kiện rất tốt, nhưng có phải hay không nàng đồ ăn, không kết hôn cũng được, cho ta ngày một cái đi, sinh đứa bé là được, ta yêu cầu không cao. Hạ Bình con ngươi đảo một vòng, đưa ra một cái khác đề nghị, ta dựa vào, tê liệt, cái này đều được, người chung quanh đều là trợn mắt hốc mồm, điều kiện như vậy cũng dám nói ra, thật sự là to gan lớn mật, chẳng lẽ liền không sợ Diệp Mộng Giao nổi giận, bị hung hăng hành hung một trận. Ai dám cùng Lăng Vân phái thành nữ nói ra những lời này? Ấn Thế Tinh càng là khí đến khuôn mặt đều xanh, đơn giản hận không thể đem tiểu tử này hành hung một trận. Thế mà còn dám khinh nhờn chính mình nữ thần, quả thực là ngại chính mình mệnh quá dài. Diệp Mộng Giao cắn răng, nhất thời khí hỏng, kém chút liền bảo trì không được tiên tử phong độ, muốn xông qua cho Hạ Bình một trầu giáo huấn. Con nói yêu cầu không cao, nếu như vậy yêu cầu không cao, này yêu cầu gì cao, hơn nữa còn cho tiểu tử này sinh con, thua thiệt hắn nghĩ ra, khi nàng Diệp Mộng Giao là ai, là sinh dục máy móc sao, không gả hỗn đản này là rất lợi hại chính xác, nếu là thật gả đi, vậy chẳng phải là muốn sinh 10 cái 8 đứa bé, cái kia còn, tuy nhiên phẫn nộ. Nhưng là Diệp Mộng Giao trên mặt vẫn là rất bình tĩnh. Đôi mắt đẹp nhất chuyển, toát ra mọi loại phong tình. Nói, chuyện này cũng không phải không được. Ta có cái cuộc đời đại địch, tên là Vũ Vô Địch. Hắn không chuyện ác nào không làm. Ta đối với hắn hận tận xương. Nếu như ngươi có thể đem cái này Vũ Vô Địch bắt lấy, hoặc là đem hắn xử lý, như vậy ta đáp ứng ngươi điều kiện này. Cũng chưa hẳn không thể nào. Nàng xách ra bản thân điều kiện. Kẻ gây tai họa, người ở chung quanh nghe đến Diệp Mộng Giao lời nói, đầu tiên là hoảng sợ kêu to một tiếng. Không nghĩ tới Diệp Mộng Giao thực biết đáp ứng Hạ Bình. Nhưng là nghe phía sau lời nói, bọn họ nhất thời cười rộ lên. Thế này sao lại là điều kiện gì? Căn cũng đã là cự tuyệt. Dù sao ma đầu kia Vũ Vô Địch thế nhưng là hung tàn cực kỳ. Xử lý sinh linh là một khỏa tinh cầu thêm một khỏa tinh cầu. Lôi kiếp cảnh đại có thể chết ở trên tay hắn, đều số lượng cũng không ít. Gần nhất càng là thông qua bàn vũ thánh nhân thí luyện tháp. Thực lực cùng tiềm năng đều đáng sợ đến muốn mạng. Nhân vật như vậy ở đâu là tốt như vậy giết. Làm không tốt sẽ còn bị phản sát. Mà lại dạng này ma đầu xuất quỷ nhập thần, muốn tìm đến đều không có cách nào. Vũ Vô Địch là lai lịch gì? Tính toán, mặc kệ là lai lịch gì, hắn đắc tội lão bà ngươi đúng không? Này đó là một con đường chết. Ta cam đoan rất mau đem hắn cầm lên. Hạ Bình vỗ ngực một cái, tràn đầy tự tin. Miêu Tiên Nhân cùng Thanh Nghiêu đều là im lặng. Còn bắt tay giám Vũ Vô Địch liền là chính hắn, chẳng lẽ còn thúc thủ chịu trói hay sao? Đây rõ ràng cũng là vừa ăn cướp vừa la làng, cô lậu quả văn gia hòa. Ấn Thế Tinh bọn người là cười lạnh, đoán chừng các loại người cái tên này biết Vũ Vô Địch là nhân vật nào. Chỉ sợ cũng sẽ hối hận chính mình đáp ứng chuyện này đi. Bọn họ đều rất là chờ mong Hạ Bình biết Vũ Vô Địch là nhân vật nào sau biểu lộ. Sẽ không phải là như cha mẹ chết đi, Vậy là tốt rồi, ta rửa mắt mà đợi. Diệp Mộng Giao nội tâm đang cười lạnh. Hừ, nhượng hai cái này đồ quỷ sứ chán ghét đánh nhau. Tốt nhất cũng là cho cắn chó một miệng lông. Lưỡng bại câu thương liền 10 phần hoàn mỹ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.